lời này là từ bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn này nói ra sao? Vẫn đúng là xấu nha. Hữu Vân Kiều lúc này mới phản ứng được, hướng về Ngô Minh vồ tới. Hay lắm, Nhược Giao, ngươi dám hại chúng ta, xem ta kéo rách cái miệng này của ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, Thiên Ba phủ thí nghiệm tử tù náo loạn một phen, màn đêm đã xuống, đến giờ lên đèn. Ngô Minh mọi người xuống lầu, cùng Tông Chí Liên đồng thời về Thu Diệp Viên ăn cơm. Khai trương ngày đầu tiên không có sinh ý, mấy người đều hết sức để ở trong lòng không có nói ra. Tình huống như thế trước đó đã có dự liệu. Thu Diệp Viên, Ngô Minh lại tự mình xuống bếp làm mấy món ăn tương, Hồ Nam. Mấy người ăn cay cực sảng khoái, không khí phiền muộn khi khai trương được trừ khử không ít. Mỹ vị, ta dám đánh cuộc Nhược Giao ngươi tuyệt đối không lo gà. Tông Chí Liên thả xuống bát đũa, vuốt cái bụng béo tròn trùng trục nói. Nhược Giao của chúng ta vốn là không lo gà. Hổ Vân Kiều lườm hắn một cái, cũng hà miệng thổi ra khí tức nóng rực. Bình thường ta cực ít ăn đồ cay, chỉ có tay nghề của Nhược Giao mới có thể làm cho ta ăn một thân đầy là mồ hôi, trong miệng giống như là bốc hỏa vậy. Ngươi coi như không ăn cay cũng dễ dàng bốc hỏa. Tông Chí Liên ở bên cạnh nói thầm. Mục Thanh Nhà uống nước chè xanh sau khi ăn, cười híp mắt nhìn cả nhà vui cười. Hổ Vân Thương thấy mọi người đều ăn xong, thẳng thắn nói, hôm nay chúng ta khai trương, không biết vì sao cái trung tuần sát kia lại lâm trận quay đầu giáo, đem bảng hiệu thục nữ các hái xuống. Ta cảm thấy tựa hồ cùng cái tấm biển do người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao đưa tới kia có quan hệ. Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Kiều cùng nhau gật đầu. Tông Chí Liên để đám hạ nhân đến thu thập bát đũa sau đó mau chóng triệt lui. Năm người ngồi ở bên cạnh bàn vừa uống trà vừa thương lượng. Giúp ta tỉ mỉ nói lại tình huống lúc đó một chút. Ngô Minh chỉ biết đại khái. Vào lúc cần suy đoán này, tự nhiên càng chi tiết càng tốt. Tông Chí Liên làm chủ, huynh muội Hổ ra hai người là phụ, đem những chi tiết nhỏ lúc đó miêu tả hầu như không thiếu chút nào. Tông Chí Liên nói, ta bổ sung lại một điểm. Cái ông lão đánh xe bên cạnh tên mặt dán thuốc cao kia, ta tận mắt thấy hắn đi ở trên mặt đất đầy những xác pháo, nhưng xác pháo cũng không bị hắn dẫm lên. Đây chính là lăng không hư độ đi trên mặt nước. Lăng không hư độ, Ngô Minh tự nhiên không hiểu lắm. Hổ Vân Thương nhưng kinh ngạc thốt lên một tiếng, lăng không hư độ, nguyệt giai cao thủ. Hổ Vân Kiều kinh ngạc nói, cái người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao tẩy giòi bò kia lại có hộ vệ cấp bậc nguyệt giai thánh giả. Ai nha, một điểm cũng không nhìn ra. Hơn nữa ở thời điểm trị liệu thương cầu, cái vị đại cao thủ này lại vẫn bị Nhược Giao làm cho khuất phục đến phải khéo léo nhận lỗi. Nàng tu vi còn thấp, tự nhiên không nhìn ra nửa điểm đầu mối. Ngươi lại có thể khiến cho nguyệt giai thánh giả nhận lỗi a? Tông Chí Liên giật mình. Ngô Minh liền vội vàng hỏi, chờ đã, trước tiên giúp ta giải thích một chút cái gì gọi là lăng không hư thoát độ. Hổ Vân Kiều dành giải thích trước, tựa là có năng lực huyền khí vượt qua tinh cấp, mà đạt đến trình độ nguyệt giai thánh giả, có thể ở một mức độ nào đó lơ lửng giữa trời mà đi. Wow, vậy cũng là đại cao thủ. Ngoại trừ Trượng Kiếm Tông, nguyệt giai thánh giả ở toàn bộ Tề Đô chỉ sợ là một cái tay đếm đều còn dư ra. Lơ lửng giữa trời, có thể phi hành sao? Năm đó ta cũng đã hỏi qua cha ta như vậy. Hắn nói không thể giống như chú chim nhỏ phi hành như vậy, nhưng trong thời gian ngắn phủ ở giữa không trung vẫn là có thể làm được. Thậm chí có thể ở trong lúc chiến đấu lăng không như đạp đất, mượn lực xoay chuyển thân hình. Lơ lửng, nàng nhớ tới hai bàn tay lớn xé rách đường hầm không thời gian, liền vội vàng hỏi, nếu là muốn phá toái hư không, sẽ là cảnh giới gì? Tông Chí Liên lắc cây quạt, phá toái hư không? Nguyệt giai khẳng định không được, chí ít cũng là cảnh giới nhật giai tôn giả chứ. Sao ngươi lại nghĩ đến cái này? Vậy vẫn còn chưa quá ngưu ích a? Ngô Minh nghĩ thầm, còn tưởng rằng có năng lực phá toái hư không hay gì đây. Nàng liền tùy ý trả lời, chỉ là loạn tưởng nghĩ mà thôi. Ngươi giúp ta nói tường tận một chút về cái gì gọi là nguyệt giai đi. tri thức của ta đều là chiếm được trên sách vở, riêng loại tri thức này thì không được rõ. Nghĩa là khủng, Tông Chí Liên cười nói, a, đúng rồi, những thứ này đều là nội dung từ miệng sư phụ truyền dạy, ta tới nói cho ngươi cái con mọt sách này nghe đi. Trước tiên vì ta dâng một chén bái sư trà đi hả? Ngô Minh đem một cái nắp ấm trà vứt đi qua. Ai nha, ngươi lại tổn thương mặt trái đẹp trai của ta. Bên trong phủ Thiên Ba, thế tử chỉ vào hai cái giỏ phát sinh mùi vị đặc dị. Dương tướng quân cùng Lý đạo trưởng hiếu kỳ đến xem, sau đó mở giỏ ra. Gần như cùng lúc đó a một tiếng, hai người mở giỏ, chỉ thấy một đống giỏi bọ lúc nhúc cùng vỏ tương đậu. Hơn nửa xông lên mũi chính là mùi tương đậu hôi thối. Thế tử đùa cợt chúng ta. Lý đạo trưởng dùng phất trần khua ở bên người một thoáng, bịt chặt mũi chỉ cảm thấy buồn cười. Thế tử từ nơi nào kiếm ra nhiều giỏi bó như vậy? Dương tướng quân cũng cười lắc đầu. Bọn họ đối với thế tử đều là trung thành tận tâm, lại đã quen với tính hắn có đôi khi lại nảy ra ý tưởng đùa giỡn. Liền chỉ xem là thế tử đang đem bọn họ ra pha trò, cũng không để ý lắm. Thế tử cười nói, ta cũng không có trêu đùa các ngươi. Thực sự là những con giỏi này ăn thịt thối trên đùi con chó. Mấy cái canh giờ trước, con chó này được ta phát hiện ở góc đường vết thương chính đang thối rữa dẫn đến bị sốt. Chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thế tử đem chuyện đã xảy ra giản lược nói lại một lần. Thực sự là nhờ lũ giỏi. Dương tướng quân cùng Lý đạo trưởng nghe xong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thu buồn ông lão ở bên chen vào một câu, lão phu lúc đó cũng không tin. Vì chuyện này nghi vấn, kết quả còn muốn hướng về con tiểu nha đầu kia gián tiếp nhận lỗi. Là trong trình báo nhắc tới có ức thuật kinh người kia, trưởng kiếm tông tiềm tinh nữ đệ tử Tiêu Nhược Giao. Dương tướng quân cùng Lý đạo trưởng nhưng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Chính là nàng, thế tử nói. Hơn nữa chúng ta đã khéo léo kiểm tra hồi ức thuật của nàng một thoáng. Thế tử nói chuyện rất có chú trọng, nói chính là chúng ta, mà không phải ta hoặc điểm danh người nào đó. Cái này liền đem việc thu buồn ông lão tự ý kiểm tra quy đến trên người mình. Thu buồn ông lão nói, vị cô nương kia chỉ là đem chừng 20 bản y thuật vội vã lật qua một lần, không tới thời gian uống cạn một chén trà, cũng đều đã đọc thuộc lòng ra tất cả. Ta cố ý chọn đại một điểm nội dung trong sách ra so sánh, nàng lại đối đáp trôi chảy. Lý đạo trưởng kinh ngạc nói, ta nhớ đã từng đọc trong sách thấy có người đã nhìn qua là không quên được, vẫn đúng là đụng phải chi tử với thiên phú như vậy. A, là nữ tử, nàng hẳn là sớm có cơ sở y thuật chứ. Dương tướng quân ngẫm lại, dựa theo trình báo đến xem, nàng xuất thân thanh lĩnh căn bản không có cơ hội học tập. Nếu là không có sư phụ dạy dỗ, làm sao có thể biết y thuật? Hắn cũng biết cái phần trình báo kia, lúc đó mọi người cũng xem đó như một kiện chuyện lý thú, thậm chí nghi vấn tính chân thực của nó. Thế tử suy nghĩ một chút, nhớ tới bên trong trình báo viết nàng đã từng rơi xuống nước sau đó được cứu lên. Ta cũng nhớ tới có cổ thư ghi lại, một số người ở sát biên giới cái chết sẽ giống như ngộ đạo vậy mà nhận được một vài bản lĩnh to lớn. Ta cũng từng thấy ghi chép tương tự, địa vực Vũ Quốc ở trăm năm trước tựa là thời gian quân chủ khai quốc, thành tựu nước Vũ khai quốc giống như truyền kỳ vậy. Lúc này quản sự đi vào bẩm báo, đã từ trong tử lao bên trong thành kéo ra hai tên tù phạm có vết thương thối rữa. Cái thời đại này cũng không có chủ nghĩa nhân đạo, nắm tử tù làm thí nghiệm ở trong mắt người bình thường là chuyện không thể chỉ trích. Hai tên tù phạm một cái vì vết đao trên vai mà bị sốt hôn mê, một cái là thối giữa nơi bắp chân, nếu không cắt chân tay liền sẽ nguy hiểm đến tình mạng. Các ngươi đều đi xuống đi. Lý đạo trưởng nghĩ tới sự tình này tốt nhất không nên để tiết lộ ra ngoài. Bắt người làm thí nghiệm cho giỏi bò ăn, nếu truyền đi ra thì thật đáng sợ, có thể còn muốn đối với danh tiếng thế tử bất lợi. Bịt kín con mắt tù phạm. Thế tử để thu buồn ông lão đem phạm nhân trói ở trên bàn, lại ngăn trở tầm mắt miễn cho nhìn thấy giỏi bọ trên người mà dọa sợ, đóng cửa lại. Sau khi ngăn cách giỏi với ánh sáng, thế tử lặp lại cách làm ở trường Hận Các. Hơn nữa cố ý phân phó nói, đếm kỹ số lượng, nhìn xem có thiếu một hai con hay không. Đây là lo lắng giỏi... bọ liệu sẽ có chui vào thân thể, như vậy con số sẽ thiếu hụt. Mấy người đồng thời đếm số lượng một nhúng giòi nhỏ đang chuẩn bị thả lên trên vết thương. Kiểm kê tốt con số sau, thế tử kiên trì tự tay mình đem hai bàn cộng lại khoảng chừng 100 con giòi đổ lên trên vết thương tử tù. Giòi bọ leo lên chỗ miệng vết thương trên cơ thể người, khiến người ta nhìn đều có chút lạnh gáy. Chuyện này cũng may là thế tử tới làm, mà lại có một con chó làm minh chứng sống. Mà kẻ bị đem ra thử nghiệm cũng là tử tù không có người thân hay quyền lợi nào. Bằng không ai cũng không dám bắt người cho giòi bò ăn để kiểm tra xem hiệu quả. Tên phạm nhân còn tỉnh táo kia không biết là cái con sâu gì, nhưng trong lòng vẫn cảm giác rất khủng bố, còn muốn nỗ lực giãy giụa. Thế tử thẳng thắn trực tiếp đem hắn đánh ngất, miễn cho nhích tới nhích lui khiến cho giòi bọ trên đầu gối rơi xuống càng thêm phiền phức. Sắc trời hoàn toàn tối đen, đã đổi qua 3 lần giòi bọ, thí nghiệm kết thúc. Dương tướng quân cùng Lý đạo trưởng nhìn hiệu quả đều không khỏi kinh ngạc. Thay thế miệng vết thương nguyên bản sinh mủ, là màu thịt tươi mới mẻ lộ ra. Tên tử tù bị sốt kia, thậm chí đã bắt đầu hạ sốt rồi. Ai? Nếu sớm biết phương pháp này, đệ đệ đáng thương của ta đã không mất sớm khi còn tráng niên a. Dương tướng quân nhớ tới người đệ đệ vì vết kiếm phát tác mà chết, chừng 30 tuổi liền mất mạng, không chỉ có trong lòng đau thương. Lý đạo trưởng khẽ vuốt phất trần nói, có năng lực nghĩ đến việc đem giòi bọ đặt ở trên vết thương, thật là có can đảm. Đặc biệt một cô gái lại có thể nghĩ đến điểm này, nên nói, thiên mã hành không? Thế tử nói tiếp, Lý đạo trưởng gật đầu, có thể hình dung như thế. Càng nên nói Tiêu Nhược Giao là cùng nữ tử bình thường hoàn toàn khác nhau. Đại gia khuê tú nhà ai lại nghĩ tới phương diện này chứ? Chỉ sợ vừa hơi nghĩ tới, liền cảm thấy buồn nôn đi. Ba người còn lại biểu thị tán thành. Dương tướng quân nói, hay là giả thuyết, nàng có năng lực nghĩ ra loại biện pháp này, là lấy một lòng hành y cứu thế, không tính đến cảm thụ cá nhân. Thế tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có thể, nhưng khả năng không lớn. Ta sao luôn cảm thấy nàng lúc ấy có điểm muốn lừa ta. Thu Bồn ông lão cũng có cảm giác tương tự, ở bên cạnh gật đầu, vì cô nương kia cổ linh tinh quái. Thế tử cẩn thận không nên rơi vào bố trí của nàng. Thế tử nhưng trong lòng rõ ràng, Thu Bồn ông lão tuy rằng trong miệng có vẻ như cố tình đánh giá thấp, nhưng xưng hô đối với Tiêu Nhược Giao nhưng là xưng cô nương, mà không phải nữ oa nhi lúc lần đầu gặp gỡ, hiển nhiên đã dâng lên tâm ý kính trọng. Hắn đem đầu nghiêng càng nặng, mí mắt vừa chớp vừa nghĩ nói, bất quá nàng có năng lực bẫy ta cái gì, tẩy giòi bỏ chuyện này không tính là gì a. Dương tướng quân trêu ghẹo nói, phương pháp lừa thế tử có thể rất nhiều, tỉ như đem ngươi lừa gạt nhập động phòng, nàng liền có hy vọng mơ ước vị trí thế tử chính phi. Thu Bồn ông lão, Lý đạo trưởng đều nở nụ cười, tình huống thế tử không tìm được chính phi thích hợp mọi người đều biết. Bất quá cái Tiêu Nhược Giao này còn chưa đủ để làm chính phi. Chỉ dựa vào một cái đầu cùng ước thuật, năng lực lên làm tần phòng cũng khó khăn. Huống hồ là chính phi. Nói giỡn mà thôi. Danh tiết con gái nhà đàng hoàng không nên loạn giảng. Thế tử khẽ cau mày. Thế tử hiếm thấy trách cứ. Ba người vội vã chắp tay đáp lại. Lúc này, quản sự vội vội vàng vàng đi vào bẩm báo, Trưởng Kiếm Tông tông chủ cùng Bạch trưởng lão tới chơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, Nguyệt Hạ Tử Yến đích thỉnh thiếp bên dưới Nguyệt Giai, đều là run rế. Tông Chí Liên vuốt mặt trái chậm rãi nói, cái câu mở miệng đầu tiên giới thiệu Nguyệt Giai thánh giả này, liền khiến Ngô Minh nghe rất quen thuộc. Câu nói rất dễ hiểu. Tu vi huyền khí tinh cấp cao nhất cũng đều không bằng sao? Ngô Minh hỏi. Tông Chí Liên lắc đầu một cái này cũng không phải. Câu nói này tựa là nói tinh cấp so sánh với nguyệt cấp, là tuyệt đối không ở cùng một cái đẳng cấp. Huyền khí tinh cấp đạt đến cảnh giới 9 sao liền viên mãn, lúc đó sẽ có một cửa ải rất lớn, rất nhiều thiên tài suốt đời đều chôn chân ở đây. Nhưng một khi đột phá, tu vi liền tăng mạnh vượt bậc giống như được tân sinh vậy. Tỷ như nhân tài trong truyền thuyết Thiên Yêu Cung thái tử mới lộ diện không lâu, liền tu luyện đến cảnh giới 9 sao huyền khí, cũng đã có thể ngang dọc nhất thời.